Từ khi em không còn về quanh xa, là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em tan biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi. Biển ơn mưa sâu cùng, anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa xót đã quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vũ cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vũ cao bay lên chốn xa. Chờ ngày em đến góc phố hát ca, cùng đàn chim én chung trên môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, sống trong kia vẻ sâu. Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi, biết em về đâu mùa, hỡi em về đây mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi buồn phiền. Bài thơ xưa anh viết chia tay anh một đời dấu phong. Một lần sau cuối cho anh thấy mặt người, cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau anh sống vô thường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng rời khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi, những giấc mơ sâu cùng đi về nơi xa.